Đảo, chương 1505, Hắc Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vườn người đứng dậy, cất bước đi đến điện hạ, chắp tay hành lễ, đạo. Lào quốc chủ hao tâm tổn trí, nhưng hôm nay khiêu chiến đang mang danh dự, thần tất nhiên sẽ không lui ra phía sau. Thì độc vi mạnh, lại đều đã thanh trừ, thần nguyện nghênh chiến. Nhung quốc chủ nhíu mày, biết quốc hàng thần làm khó dễ, đối với Nhung quốc cựu thần phát động khiêu khích, điểm ấy hắn để ở trong mắt cũng không ngăn cản ý tứ. Triều thần phân tranh, giúp nhau công thủ giằng co, hắn khống chế bắt đầu mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, không cần phải lo lắng xuất hiện triều thần ôm đoàn kết bè kết cánh, đối với hắn thống trị tạo thành trùng kích. Hơn nữa phong thức khiêu chiến cơ hội, có thể đủ không để lại dấu vết suy yếu tiêu thần địa vị, cũng là một cái thêm vào thu hoạch. Nhưng Nhung quốc chủ cũng không hy vọng chứng kiến tiêu thần thật sự bị thua, xét đến cùng, là hắn đến đỡ tiêu thần đã có hôm nay địa phương vị trí công tước cũng là thân thủ của hắn sắc phong, làm như vậy là để kiềm chế định quốc công cùng vũ di công. Đang không có chứng cứ xác thật trước, chỉ dựa vào hoài nghi Nhung quốc chủ còn không muốn động đến hắn. Hôm nay như đã thất bại, tiêu thần uy danh quét rác, trong quân lực ảnh hưởng đại giảm, hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Thanh Vân Công, Đại Thành Hầu chính là tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ, thần thông rất mạnh, tại viên mãn cảnh tu sĩ trong cũng thuộc về cường giả liệt kê, ngươi cần phải cực kỳ tự định giá một phen, như thương thế chưa lành lực còn không đến, có thể sau lại đến chiến qua, không cần nóng lòng nhất thời. Nhung quốc chủ chậm rãi mở miệng, đã cho tiêu thần đủ nhiều nhắc nhở, cũng đã chuẩn bị tốt bậc thang, chỉ cần gật đầu tự nhận thương thế chưa lành, có thể xuống đài. Đa tạ quốc chủ thương cảm, thần cũng không phải là nhất thời chọc giận hành động theo cảm tình, kính xin quốc chủ đáp ứng. Đại Thành Hầu đáy mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, lập tức trong lòng cười lạnh, kính cẩn mở miệng. Đã Thanh Vân Công nguyện chiến, kính xin quốc chủ cho thần một cái lãnh giáo cơ hội. Nếu như thế cô liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhung quốc chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua. Các ngươi đi thôi, tạ quốc chủ, hai người đồng thời hành lễ, đứng dậy sau ánh mắt đối bính tiêu thần bình tĩnh bình yên, Đại Thành Hầu hàn mang. Quốc công, mời, tiêu thần không có khách khí quay người một bước phóng ra thân ảnh xuyên thấu Đại Minh Cung thương khung trực tiếp xuất hiện ở mây xanh phía trên. Tật Phong gào thét trước mặt mà đến, miện phục cổ đãng tuấn tú trên khuôn mặt một mảnh nghiêm nghị, đen kịt đôi mắt sáng chói như sao tăng thêm vài phần lạnh lùng uy nghi, làm lòng người trong kính sợ. Đại Minh Cung bên trong, rất nhiều ánh mắt lập tức hội tụ tới. Lúc trước tiêu thần một trận chiến đánh chết Đại Tư Mã A Ba Thái tu vị tuy là tạo vật đại thành cảnh, bộc phát chiến lực lại có thể so với tạo vật viên mãn tu sĩ. Chẳng qua chiến lực bộc phát thi triển toàn bộ thủ đoạn có thể so sánh tạo vật viên mãn, cũng không có nghĩa là có thể một mực bảo trì viên mãn cảnh siêu cường chiến lực. Muốn bằng này chống lại chính thức tạo vật viên mãn tu sĩ, cái kia chính là không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể cả Nhung quốc chủ ở bên trong, rất nhiều Nhung quốc cựu thần đối với tiêu thần mặc dù tính toán không được khắc sâu dài, nhưng theo rất nhiều làm việc bên trên cũng có thể nhìn ra, hắn là một lòng tư kín đáo, nhạy bén hơn người thế hệ, há có thể làm xuống như thế không khôn ngoan chuyện. Nếu là tinh tế khảo cứu, sợ là chỉ có một giải thích. Tiêu thần tin tưởng 10 phần có thể đánh tan Đại Thành Hầu. Mà điểm ấy mới khiến cho trong lòng bọn hắn chấn động, đều muốn phải, nên biết hiểu, suy đoán của mình phải chăng chính xác. Về phần rất nhiều yết quốc hàng thần thì là âm thầm cười lạnh không thôi. Tiêu thần xem như hai nước đại chiến trong lấy được ích lớn nhất người, một trận chiến phong công Thanh Vân thẳng lên yết quốc tan tác bọn hắn biến thành hàng thần, tinh tế tính ra cũng có thể nói là bái hắn ban tặng. Mặc dù bây giờ quy hàng Nhung quốc chủ, miễn cưỡng bảo vệ bản thân quan tước nhưng địa vị so sánh trước khi nhưng lại không thể so sánh nổi, cả ngày ở giữa đều muốn chú ý cẩn thận để ngừa khiến cho Nhung quốc chủ mà chịu khổ đại họa. Rơi vào trình độ như vậy, đối với tiêu thần, bọn hắn đương nhiên là có nhiều hận ý, hôm nay đem đánh tan, mặc dù không thể thật sự giết chóc sao nhanh, nhưng có thể làm cho tiêu thần không nể mặt thanh danh mất sạch đối với bọn họ mà nói cũng đủ để an ủi. Về phần thất bại, yết quốc hàng thần căn bản không ngờ qua. Đại Thành Hầu tu vị tại yết quốc hàng thần trong chính là chân chính đỉnh cao cường giả, một thân thần thông uy lực kỳ mạnh mẽ, mặc dù đồng cấp tu sĩ cũng hơn nửa không phải địch thủ, huống hồ theo tin tức biết này tiêu thần bất quá là tạo vật đại thành cảnh giới, có thể nào cùng Đại Thành Hầu chống lại. Đại Thành Hầu trong lòng cười lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, thân ảnh kích xạ mà ra, chân đạp hư không dựng ở đối diện. Thanh Vân Công, mời. Tiêu thần ánh mắt rơi vào trên người người này, nếu là cảm ứng không sai mà nói, lúc trước hắn tại yết quốc hàng thần chỗ cảm ứng được một cổ địch ý, ngọn nguồn đúng là vị này Đại Thành Hầu. Chắc hẳn hôm nay khiêu chiến, là tất cả yết quốc hàng thần ý tứ, dùng cầu có thể cho hắn uy danh quét rác không nề mặt. Lông mày đột nhiên có chút nhăn lại, Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến, vì sao nghe nói này Đại Thành Hầu danh tiếng có chút quen thuộc. Giới Uyên ở bên trong cứu Ô Lạp thị một chuyến lúc tựa hồ liền từng ra tay đánh lui qua này Đại Thành Hầu dưới trướng tu sĩ. Nếu là tính cả việc này, hai người cũng là có thể miễn cưỡng xem như có nhiều mối hận cũ. Nhung quốc chủ sắc phong công tước lại một cử động ban thưởng 12 khối trung phẩm tu chân tinh với tư cách lãnh địa, như vậy phong phú ban thưởng dĩ nhiên tại Nhung quốc triều thần trong đưa tới rất nhiều khó khăn trắc trở, mặc dù không người chính diện mở miệng nhưng trong lòng hơn phân nửa không phục hoặc là một cổ hâm mộ ghen ghét tâm lý tại quấy phá, đối với Tiêu Thần cũng không có hảo cảm, dẫn tới sóng ngầm di động, chẳng biết lúc nào sẽ gặp bộc phát chỗ nguy cơ. Hôm nay Đại Thành Hầu khiêu chiến tuy là nguy cơ, nhưng khó không thể đem coi như là một cái tuyệt hảo cơ hội. Như có thể dễ như trở bê ản tay đem người này đánh bại, liền có thể một lần hành động chính danh, chấn nhiếp Nhung quốc triều thần quyền quý, ngày sau không dám đơn giản trêu chọc. Nhưng hết thảy căn bản, vẫn là rơi vào trận chiến này kết quả bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần đáy mắt hàn mang chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như thế, bổn công liền không khách khí. Ống tay áo vung lên, khắp thương khung bỗng nhiên âm u xuống dưới, một vòng cực hạn màu đen xuất hiện, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương, chẳng qua hô hấp thời gian, liền bao phủ khắp thương khung. Dùng Tiêu Thần sở lập một đường là giới, hắn sau lưng phía chân trời, dĩ nhiên hóa thành tuyệt đối là đen kịt chi sắc, điệp lãng quay cuồng, gió lạnh gào thét nhưng lại trực tiếp dùng hư không tạo vật thần thông, ngưng tụ ra một phương mây xanh hắc hải. Này biển dùng âm chi bản nguyên ngưng tụ chính là trong thiên địa chí âm chí hàn lực, đại biểu cho mục nát cùng hủy diệt, ngưng tụ lập tức liền tàn mát ra làm lòng người kinh hãi sát khí, giống như một bên chết vong vùng biển. Hắc hải ngưng tụ Tiêu Thần chưa từng có nửa điểm trì hoãn, ống tay áo vung lên, tầng một bọt nước bỗng nhiên xuất hiện, do xa xôi hắc hải cuối cùng, hướng tiền phương cuồn cuộn mà đến. Một lớp sóng không bình, một lớp sóng lại lên, kỳ thế tầng tầng chồng chất điên cuồng điệp ra. Mười điệp chi sóng lơ lỏng tầm thường. Ngàn điệp chi sóng khí thế bức nhân, vạn điệp chi sóng kinh thiên động địa, một hơi trong lúc đó, hắc hải cổ động bọt nước kích thích, hắn điệp ra số lượng đâu chỉ 10 vạn điệp thậm chí 100 vạn điệp, mênh mông cuồn cuộn hóa thành vô số đạo ngập trời sóng biển, mang theo thôn thiên phệ địa khí thế cuốn tới, liếc nhìn lại khí thế sao mà kinh người. Không một tiếng động ở giữa, thần thông ra tay, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Đại Thành Hầu sắc mặt lập tức đại biến, đồng tử có chút co rút lại, lộ ra khiếp sợ ý, đáng chết. Nhiều lần thám thính đoạt được tin tức Tiêu Thần tu vị chính là tạo vật đại thành cảnh, nhưng này hắc hải sóng biển thoải mái phập phồng kéo dài không dứt xu thế, lại rõ ràng nói cho hắn biết trước mặt vị này khí thế bức người Thanh Vân Công chính là một vị hàng thật giá thật tạo vật viên mãn cảnh cường giả. Chiêu thức ấy ngưng tụ hắc hải thần thông cũng là uy năng kinh khủng đại thần thông. Giờ khắc này, Đại Thành Hầu trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ quỷ dị ảo giác, chẳng lẽ là hắn âm thầm đắc tội Yết Quốc hàng thần bên trong một vị, cố ý muốn thừa cơ hội này hại hắn. Nhưng ý niệm trong đầu chợt lóe lên liền bị người này trực tiếp đè xuống, bây giờ bất kể như thế nào, tên đã trên dây hắn đều lại không có đường lui. Hôm nay một trận chiến, đã không cách nào tránh khỏi. Cảm ứng đến ngập trời hắc sóng trong truyền ra sát khí, Đại Thành Hầu trong lòng một chút ngạo nghễ giờ phút này đều đã tiêu tán, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể tu vị ầm ầm bộc phát, đem trong lòng bất an sao động đều đè xuống. Mặc dù Tiêu Thần có tạo vật viên mãn tu vị, hắn cũng không kém hơn hắn, chiến thắng này phụ còn chưa phân. Sơn ảnh, Đại Thành Hầu quát khẽ, vung tay lên, không gian chấn động bên trong, vô số ngọn núi hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trải rộng hư không, kéo dài vô tận, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng. Khói báo động, sơn ảnh bỗng nhiên rõ ràng, hắn sắc ngưng tụ thâm trầm hóa thành đỏ thẫm cực nóng khí tức bộc phát từng đạo thẳng tắp khói báo động trực tiếp theo đỉnh núi bắn ra, xỏ xuyên qua mây xanh, khắc nghiệt xu thế ngay lập tức mà thành. Phong hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn ảnh ngưng thực hóa thành sơn thể từng tòa đỏ thẫm vô cùng, núi đá run nhẹ nhẹ cực nóng sóng lửa theo cái kia khói lửa bốc lên chỗ phun dũng mà ra kinh khủng độ ấm luyện kim dung thạch cũng dễ như trở bàn tay, đốt đỏ lên khắp phía chân trời. Xích luyện thương khung, vô tận hỏa diễm phun dũng mà ra, xen lẫn sền sệt đỏ thẫm nham thạch nóng chảy, mênh mông cuồn cuộn như giang hà hội tụ, hóa thành một mảnh vô tận nham thạch nóng chảy biển lửa, đem trọn cái thương khung bao dung ở bên trong, điên cuồng thiêu đốt tùy ý luyện hóa. Đỏ thẫm, nhiệt độ cao, hủy diệt dung luyện. Đại Thành Hầu trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang, bên ngoài cơ thể khí thế bức người, nghênh hướng cái kia cuốn tới hắc hải sóng lớn, thong dong bình tĩnh, lại đều có một cổ tự tin tràn ngập lồng ngực. Này thần thông, là hắn một thân tu vị chí cường chi thuật, sáp nhập vào hỏa bản nguyên, dùng hư không tạo vật chi thuật cô đọng, hội tụ ngàn vạn hỏa sơn phún dũng lực tạo thành nham thạch nóng chảy biển lửa, phần thiên luyện địa vô kiên bất tồi, mặc dù là ngang nhau tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ, tại đây thần thông phía dưới cũng mơ tưởng đơn giản toàn thân trở ra. Tiêu thần, mặc dù ngươi đã ẩn tàng tu vị thần thông cường hoành, nhưng ta đại thành hầu chưa hẳn sẽ bị yếu hơn, kém hơn ngươi. Chỉ cần có thể đem ngươi đánh bại, ta đại thành hầu danh tiếng là được ồn ào náo động trên xuống, càng có thể được đến Nhung quốc chủ coi trọng, ngày sau tiền cảnh rộng lớn. Hôm nay, ta nhất định không bị thua. Màu đen đại dương mênh mông sóng lớn cùng đỏ thẫm hỏa sơn liệt diễm tại thương khung phía trên lập tức đối bính, một người là chí âm chí hàn mục nát hủy diệt lực, một người là chí cương chí dương bạo liệt thiêu lực, song phương tại tiếp xúc lập tức tựa như nước lạnh gặp được lăn dầu, lập tức bộc phát ra viễn siêu tưởng tượng kịch liệt xung đột. Đỏ thẫm cùng đen kịt đối bính dây dưa, hai thức thần thông hoàn toàn bất đồng lực lượng điên cuồng chém giết cùng một chỗ, phóng xuất ra hủy diệt hết thảy hỗn loạn chấn động. Ầm ầm nổ mạnh như lôi đình gào thét vang vọng khắp thương khung. Toàn bộ Đại Minh cung bên trong, lập tức tĩnh mịch im ắng. Vô số ánh mắt nâng lên, rơi vào cái kia hư không chém giết trong trên thân hai người, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, đôi mắt ở chỗ sâu trong còn có một chút không cách nào che giấu kính sợ cùng kiêng kỵ. Đại thành hầu cùng tiêu thần mạnh, vượt ra khỏi tất cả Nhung quốc triều thần đoán trước, cảm ứng đến cái kia xâm lãnh cực nóng hai chủng lực lượng chém giết đối bính, mặc dù cách xa vô số khoảng cách như trước khiến cho thân thể bọn họ căng cứng, trong lòng hoảng sợ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại bọn hắn tại đây chém giết chiến trong cục sợ là miễn cưỡng ngăn cản đã không dễ, càng không nói đến cùng hai người tranh phong chém giết. Định quốc công Hô Lôi sắc mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh ngưng trọng, nhưng trong lòng đã mất sò, khiếp sợ tiêu thần tu vị so sánh ngày đó đánh chết A Ba Thái lúc mạnh mẽ ra đâu chỉ một bậc. Hắn lúc trước đã ẩn tàng tu vị, hay là cảnh giới lại phải mục đích để nâng cao, đến nỗi tại chiến lực tăng vọt. Nếu là người phía trước còn tốt, vạn nhất là thứ hai. Chấm, cường đại như vậy phát triển thiên phú, sao mà nghịch thiên? Hắn mặc dù là đi sát sanh cầu đạo đường đi, nhưng dưới mắt xem ra chưa hẳn không có phá tan giam cầm, đặt chân sáng thế cảnh có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bởi như vậy, Nhung quốc trong vừa muốn xuất hiện một cổ không thể bỏ qua thế lực cường đại, dùng quốc chủ lòng dạ, sợ là chưa hẳn dung hạ được này tiêu thần. Hồ Lôi ánh mắt xéo qua quét về phía Nhung quốc chủ, gặp sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, lại khó nén trong ánh mắt một chút âm trầm, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm nay một trận chiến kết quả hắn đã không để ý nữa, mặc dù tiêu thần chiến thắng, ngày sau chờ đợi hắn cũng tất nhiên là quốc chủ nghi kỵ cùng áp chế. Nhung quốc chủ, sẽ không cho phép trong nước xuất hiện thứ hai Hô Lôi đại soái, cách trương.